chào các bạn quay trở lại với website kho sách nói.com.vn. Bây giờ, mời các bạn tiếp tục cùng chúng tôi tìm hiểu bước 1, hiểu rõ tại sao lại là bất động sản. Từ ngàn đời nay, bất động sản luôn là thứ tài sản có giá trị nhất mà nhân loại phải tranh giành nhau để sở hữu. Ở bình diện quốc gia, điều đó thể hiện qua các cuộc chiến tranh nhằm phân chia lại lãnh thổ. Ở một tổ chức, một dòng họ, ta cũng có thể thấy rõ ai sở hữu nhiều đất thì người đó có nhiều uy quyền và sức mạnh hơn. Vì sao bất động sản lại quan trọng đến vậy? Và tại sao ai trong đời cũng phải sở hữu ít nhất một bất động sản? Câu trả lời thật đơn giản, ai cũng cần phải có nhà để ở. Dân số Việt Nam hiện nay đã hơn 90 triệu người và theo dự đoán đến năm 2020, Việt Nam sẽ đạt con số 120 triệu dân, đứng thứ 13 thế giới, trong khi diện tích đất đai không đổi, đứng thứ 61 thế giới. Nhìn vào con số này, ta có thể thấy Việt Nam là đất nước có mật độ dân số lớn hàng đầu thế giới và việc giải quyết vấn đề nhà ở sẽ là vấn đề nan giải. Với cá nhân bạn, việc sở hữu một bất động sản đã là khó khăn, vậy làm sao để có thể sở hữu nhiều hơn một bất động sản? Có lẽ đó là câu trả lời chưa lời đáp. Tôi viết nội dung phần này trong chuyến du lịch Hồng Kông, một khu vực có diện tích nhỏ bé và bất động sản thuộc dạng đắt nhất thế giới. Diện tích của Hồng Kông chỉ khoảng 1.100 km2, tương đương với diện tích của Hải Phòng, Việt Nam, nhưng dân số lại đông gấp gần 7 lần. Mỗi người dân bình thường chỉ có thể sở hữu một căn hộ nhỏ, được ví như cái chuồng chim, nhưng giá thì đắt gấp 10 lần Việt Nam. Một căn hộ ở Hồng Kông lại bình dân, có diện tích từ 12m2 đến 70m2, nhưng giá của nó thấp nhất cũng hàng tỷ Việt Nam đồng. Việt Nam cũng có những khu vực bất động sản đắt không kém gì Hồng Kông, có thể kể đến đường Kim Liên, chi phí đền bù giải tỏa đã khiến cho nó được mệnh danh là con đường đắt nhất thế giới, hay đất ở phố Tràng Tiền, khu phố trung tâm của thủ đô Hà Nội. Mỗi mét vuông có thể có giá lên tới 1 tỷ đồng. Vì sao đất thì cứ đắt lên theo thời gian mà không giảm giá? Tại sao nhiều gia đình trở thành tỷ phú nhờ bất động sản? Chúng ta vẫn thường nghe những câu chuyện truyền miệng, kiểu nhà này ngày xưa nghèo lắm, rồi may mắn mua được mảnh đất mà nhà nước làm con đường mới chạy qua ngay trước cửa, nhà được ra mặt đường, tăng giá vùn vụt, tự nhiên thành ra giàu có. Có tới hàng ngàn câu chuyện như vậy xung quanh bạn phải không? Tôi biết điều này luôn diễn ra vì nó phải diễn ra. Ai cũng nói họ may mắn, nhưng chỉ may mắn thôi không đủ. Theo tôi, từ chính xác dành cho họ là người biết nắm bắt tương lai bằng bất động sản. Nếu trước đó 5-10 năm mà họ không dám đầu tư mua mảnh đất đó, thử hỏi giờ này họ có được may mắn đó không? Chắc chắn là không rồi. Nếu bạn muốn là người tiếp theo, thì hãy bắt đầu trau dồi hiểu biết về bất động sản và quyết tâm mua bất động sản cho mình. Đương nhiên không phải ai mua bất động sản cũng trở nên giàu có ngay. Nếu bạn nghĩ có thể giàu sau một đêm nhờ bất động sản, thì quả thực đó là giấc mơ hão huyền. Bất động sản chẳng khác nào một công ty. Bạn cần hiểu về nó, nắm bắt xu thế của thị trường và nhảy vào đúng thời điểm. Nếu bạn muốn kinh doanh thì tốt nhất hãy hiểu thật kỹ về nó trước khi vào cuộc. Trong khuôn khổ cuốn sách này, tôi sẽ đề cập nhiều đến lợi ích của bất động sản, cách sở hữu nó, thời điểm sở hữu, cách chọn địa điểm và mua, bán bất động sản. Tuy nhiên, các bạn đừng coi đó là kim chỉ nam mà nhất nhất làm theo. Hãy sử dụng khả năng phân tích của bạn và kiến thức của tôi để đưa ra quyết định đúng nhất. Người chịu trách nhiệm về số tiền đầu tư của bạn chính là bạn. Bạn không thể đổ lỗi cho bất cứ ai ngoài bạn về sự thất bại. Và người hưởng lợi từ phi vụ đầu tư đó cũng chính là bạn. Cho nên, bạn phải chịu trách nhiệm 100% với mọi quyết định của mình. Vì thế, hãy làm các bài tập tôi hướng dẫn trong sách này một cách nghiêm túc và đầy đủ. Việc làm các bài tập này sẽ giúp bạn nhìn nhận rõ ràng hơn về cách hành động, về thị trường và giúp bạn tránh được các rủi ro khi đầu tư. Đồng thời nó sẽ đem lại sự thành công cho bạn. Vì sao nên sở hữu bất động sản sớm? Ai cũng biết một trong những cách dễ nhất để đánh giá sự giàu có của một người là qua số lượng bất động sản giá trị mà người đó có trong tay. Ở Việt Nam hay bất kỳ một quốc gia nào trên thế giới, khi nói đến người giàu, người ta đều nói đến tổng tài sản của họ, và một trong những tài sản giá trị nhất là bất động sản. Trong danh sách những người giàu có nhất tại Việt Nam hiện nay, thì người đứng số 1 và đứng trong top những tỷ phú đô la thế giới là ông Phạm Nhật Vượng, với số tài sản lên tới hàng tỷ đô la. Gắn với tên tuổi ông, chúng ta có thể kể tới Vinpearl Nha Trang, Vinpearl Luxury Đà Nẵng, Vincom Hà Nội, Vincom Thành phố Hồ Chí Minh, Time City, Royal City. Người giàu trong top 10 còn có ông Đoàn Nguyên Đức của tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai. Bạn có thể thấy hệ thống khách sạn Hoàng Anh Gia Lai trên khắp Việt Nam và các khu đô thị, dự án của Hoàng Anh Gia Lai thì tràn ngập thành phố Hồ Chí Minh. Ở tầm địa phương, tổ chức, dòng họ thì người nào sở hữu nhiều bất động sản giá trị, người đó được gọi là người giàu, được tôn trọng và ngưỡng mộ. Ở tầm gia đình và cá nhân thì ít nhất cũng phải có một căn nhà để ở. Người nào có nhà rộng, đẹp, vị trí thuận lợi thì được ngưỡng mộ. Vì sao vậy? Thật đơn giản, vì trong thang bậc nhu cầu của con người thì nhu cầu được ở nơi đẹp đẽ, thuận lợi, tiện ích là nhu cầu thiết yếu. Mọi nhu cầu khác của con người đều xoay quanh, chịu ảnh hưởng trực tiếp hoặc gián tiếp từ bất động sản. Ít có thứ gì trên thế gian này lại có tác động mạnh mẽ đến cuộc sống của con người như thế. Nhà máy được đặt trên đất, nhà đặt trên đất, trung tâm thương mại, sân bay, bến cảng, bến xe, bệnh viện, trường học, khu vui chơi giải trí, nhà hàng đều được xây dựng trên đất. Nó trở thành nhu cầu cao cấp và không thể thiếu được của con người. Nói đến sự giàu có, không có người giàu nào không sở hữu nhiều bất động sản. Nói đến sự sang trọng và đẳng cấp, cũng không thể không nhắc tới bất động sản. Chính vì thế mà ngày nay, bất động sản thuộc loại tài sản quý giá bậc nhất trên thế gian. Giờ bạn đã hiểu vì sao mà bất động sản lại quan trọng với cuộc sống con người chưa? Nếu ta sở hữu được những bất động sản ở vị trí thuận lợi và phục vụ nhu cầu cho càng nhiều người, thì giá trị của nó càng cao. Nó có thể là con ngỗng đẻ những quả trứng vàng cho bạn. Bạn có thể nghỉ ngơi mà không phải lo nghĩ về tiền bạc. Tôi xin kể bạn nghe một câu chuyện. Vào năm 1995, có một người công an nghỉ hưu, ở tuổi 64. Ông mua một bất động sản bằng tiền tích góp được từ cả đời làm việc là 40 cây vàng. Thời điểm đó giá vàng khoảng 3 triệu một cây, tính ra chỉ tương đương với khoảng 120 triệu đồng. Đến nay, giá trị bất động sản đó đã trên 10 tỷ đồng và mỗi tháng ông cho thuê được 50 triệu vì nó nằm ở vị trí thuận lợi tại quận 3 thành phố Hồ Chí Minh. Vì sao tôi lại hiểu rõ căn nhà này vậy? Đó chính là văn phòng công ty của tôi tại Sài Gòn. Mỗi tháng công ty chúng tôi phải trả cho ông cụ 82 tuổi đó số tiền 2.000 đô la và trên nóc ngôi nhà đó, ông cho thuê để đặt cầu phát sóng viễn thông, mỗi tháng cũng có thêm 500 đô la. Với căn nhà đó, ông không cần phải làm gì nữa. Bạn thử nghĩ xem có ông già nào về hưu lại có được số tiền lương hưu 2.500 đô la như ông ấy không? Nếu không phải là ông ấy đã khôn ngoan và mạnh dạn mua mảnh đất đó ngay từ năm 1995, thì liệu ngày nay ông có được nguồn lợi tuyệt vời đó không? Chắc chắn là không rồi phải không các bạn? Có thể đọc đến đây, bạn sẽ à lên một tiếng và phát hiện ra những người xung quanh mà bạn biết cũng đang có được những nguồn lợi tuyệt vời từ bất động sản. Nhưng chớ quên, người quan trọng nhất là bạn. Bạn đã có bất động sản chưa? Nếu có rồi thì bạn đã làm cho nó sinh lợi, có nghĩa là làm cho ngỗng đẻ trứng vàng chưa? Có rồi, bạn có muốn có nhiều hơn không? Làm sao có thể sở hữu nhiều bất động sản hơn? Đó là những câu hỏi mà các phần tiếp theo chúng ta sẽ cùng khám phá. Nếu bạn đang phải thuê nhà, một lý do nữa khiến bạn càng cần có bất động sản nếu bạn đang trắng tay, bạn đang đi ở nhà thuê. Cảm giác đi thuê nhà của bạn thế nào? Bạn đã thuê nhà bao lâu rồi? Bạn có thoải mái với căn nhà thuê của mình không? Có bao giờ bạn muốn trang trí cho căn phòng của bạn một cách nghiêm túc không? Bạn có đầu tư vào hệ thống tủ đồ, nhà vệ sinh, bếp ăn bằng số tiền của mình không? Tôi biết câu trả lời là không. Nếu có thì cũng rất ít và hời hợt. Tôi đã đi thuê nhà từ năm 1998 cho đến năm 2006, tôi mới mua được bất động sản đầu tiên. Như vậy là gần 10 năm đi thuê nhà, tôi hiểu cảm giác mất tự do, mất tự tin, ít chăm sóc cho tổ ấm là gia đình nhỏ. Con cái cũng không được tự hào với bạn bè về nơi ở của mình. Tôi còn nhớ khi con tôi đang vui vẻ chơi với mấy đứa trẻ hàng xóm, Tự dưng mặt bé buồn thiu như muốn khóc. Hỏi ra mới biết, khi nói về nhà chị, nhà em, có đứa trẻ hàng xóm nói với con tôi, nhà em là nhà đi thuê chứ không phải nhà của em đâu. Bây giờ con tôi có thể tự hào về căn phòng được thiết kế riêng cho nó, những họa tiết hình công chúa, hoàng tử, màu hồng yêu thích của trẻ, bàn học theo yêu cầu, điều hòa, chăn, ga, gối đệm, theo yêu cầu của bé. Con tôi vô cùng tự hào về nơi nó ở. Nó mời trẻ em hàng xóm qua căn phòng đẹp lung linh của nó. Nhìn sự tự tin, vẻ rạng rỡ trên khuôn mặt con, tôi thấy hạnh phúc vô cùng. Nếu bạn muốn xây dựng cho con thêm tự tin và sự hãnh diện về nơi nó ở, thì hãy nỗ lực từng ngày để sở hữu ngôi nhà của riêng mình. Ngôi nhà có một ý nghĩa rất lớn trong sự thành công và hạnh phúc của mỗi người. Ngôi nhà là nơi để bạn nghỉ ngơi sau một ngày làm việc mệt mỏi, là nơi tụ tài khí, là nơi những bữa ăn quây quần bên gia đình và những người thân yêu diễn ra, nơi mời bạn bè tụ tập mỗi cuối tuần, mỗi dịp giỗ, chạp, họp gia đình. Ngôi nhà rất quan trọng, nó giúp bạn an tâm làm việc khi biết rằng những người thân yêu của bạn đang được an toàn, được bảo vệ, được hạnh phúc. Ngôi nhà không chỉ đem đến hạnh phúc cho trẻ thơ, mà còn đem đến hạnh phúc cho cả người lớn nữa. Cha mẹ không ở cùng gia đình tôi, cho nên chỉ có hai vợ chồng và hai công chúa nhỏ. Mỗi ngày, ngắm vợ tôi trang điểm đi làm, tôi lại nhớ cảnh đi thuê nhà chật chội ngày trước, nơi trang điểm có thể là ở trên giường ngủ, tránh tủ, hận bất kỳ một nơi nào đó có thể ngồi được. Đôi lúc phải vào nhà vệ sinh. Khi sở hữu một căn nhà của riêng mình, tôi đã thiết kế riêng tủ đựng đồ trang điểm, bàn phấn, đèn để phục vụ cho nhu cầu làm đẹp của vợ. Nhìn vợ trang điểm trong không gian được thiết kế đẹp đẽ, tôi thầm mỉm cười khi cảm nhận được niềm hạnh phúc của cô ấy. Khu bếp của gia đình cũng là một không gian mà người đi ở nhà thuê ít khi có được sự thoải mái. Nếu thuê căn nhà 30m², bạn cũng phải chi ra tới vài triệu một tháng. Nhưng mỗi khi nấu ăn, cho bạn hiểu cảm giác khó chịu, bức bối. Tôi có rất nhiều người bạn tốt nghiệp cùng trường và không ít trong số đó đang ở những căn nhà như vậy. Mỗi lần đến chơi, họ mời tôi ngồi dưới đất. Khoảng 16m² còn trống là nơi nhặt rau, chế biến thức ăn sống, bếp ăn, máy giặt, tủ lạnh, nơi để bát đĩa, đồ chơi cho con nhỏ, nơi phơi quần áo, nơi để nước uống, nơi sinh hoạt chung của gia đình. Mỗi khi có mẹ lên chơi, thì bà sẽ ngủ với vợ và con, còn bạn tôi nằm dưới đất. Bạn có thể cảm nhận sự bất tiện nếu bạn đã từng hoặc đang ở trong hoàn cảnh như vậy. Chắc tôi không cần nói thêm, bạn cũng có thể hiểu được cảm giác đó. Mỗi khi nấu nướng, cả căn phòng sẽ bốc mùi thức ăn, mùi ám lên cả quần áo đồ đạc. Tối ngủ trong không gian như vậy có đảm bảo cho sự sức khỏe và sự sáng tạo của bạn nữa hay không? Câu trả lời chắc bạn biết rất rõ. Vì thế bạn hãy nhanh chóng lập mục tiêu sở hữu nhà ngay từ lúc này. Bắt đầu luôn không do dự. Sở hữu bất động sản đầu tiên bao giờ cũng là việc khó nhất, vì chúng ta chưa có đủ nguồn lực tài chính, chưa có đủ thông tin và kinh nghiệm, chưa biết cách tận dụng, tổng hợp các nguồn lực để sớm sở hữu một ngôi nhà. Trong phần lập mục tiêu, tôi sẽ hướng dẫn bạn chi tiết phương pháp, nhưng bạn nên nhớ người cần bất động sản đó là bạn, chứ không phải tôi, cho nên bạn phải thật sự nghiêm túc làm chi tiết, cụ thể như hướng dẫn, và có những hành động cụ thể sau khi đặt ra mục tiêu. Tôi đã nhiều lần đi mừng tân gia, những khi đó tôi đều thấy trong ánh mắt của gia chủ niềm tự hào về thành quả sức lao động của họ. Nụ cười và đôi mắt ấy nói rằng họ đang rất hạnh phúc về tài sản quý giá đó. Tôi biết nếu bạn sở hữu được bất động sản của riêng mình, thì sự tự tin, niềm hạnh phúc, sự tự hào trong bạn sẽ có dịp bộc lộ. Tôi đã nhìn thấy trong mắt bạn ánh lên khát khao có được bất động sản mơ ước. Người mời tôi tới mừng tân gia tiếp theo sẽ là ai đây? Chính là bạn. Một lý do thuyết phục nữa cho việc nên sở hữu bất động sản. Có một sự khôn ngoan mà tôi học được và cũng là quy luật tự nhiên mà không ai có thể phủ nhận, đó là bất động sản càng ngày càng đắt. Tôi còn nhớ vào năm 1998, tôi còn đang là sinh viên, khi đó con đường Trần Duy Hưng ở Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội còn chưa hoàn thành. Nó mới chỉ là một con đường gồ ghề và xung quanh là ao rau muống. Hồi đó giá bất động sản ở mặt đường này chỉ khoảng 6-8 triệu đồng một mét vuông. Thời điểm bất động sản sốt nhất vào năm 2009, Mức giá đó đã lên tới trên 400 triệu đồng một mét vuông, một mức tăng khủng khiếp mà trước đó trong mơ chúng ta cũng không dám nghĩ tới. Nếu vào năm 1999 bạn mua 100 mét vuông đất ở đây, bạn sẽ bỏ ra 600 triệu và đến năm 2009 bạn đã có 20 tỷ. Cứ tính toán xem, nếu bạn là một người có thu nhập bình quân 50 triệu một tháng, thì sau 10 năm, bạn có 6 tỷ. Như vậy, mảnh đất 1999 bạn bỏ ra 600 triệu, thì số lợi nhuận mảnh đất đó đem lại cho bạn sau 10 năm cũng gấp 7 lần một người có thu nhập bình quân 50 triệu một tháng. Bây giờ, để kiểm tra điều tôi nói, bạn hãy đi ngay ra khỏi nhà, tìm đến một khu dân cư đông đúc và hỏi xem 10 năm trước họ mua căn nhà đó giá bao nhiêu. Bạn nhớ nhé, hãy thực hiện ngay, sau đó mới đọc tiếp cuốn sách này. Hãy hỏi 5 đến 10 người, lấy con số của 5 đến 10 người đó cộng lại và chia bình quân để tính giá tăng lên sau 10 năm. Bạn sẽ có kết quả của cả khu vực. Sau đây, mời các bạn đến với bài tập 1, giá bất động sản. Hãy cầm theo cuốn sách này và tìm câu trả lời cho các câu hỏi sau. Quý vị thính giả có thể ghi vào một quyển sổ và trả lời các câu hỏi này. Giá từ 5 đến 10 năm trước. Vị trí. Giá hiện tại. Khi cô chú anh chị mua có dư giả tiền bạc không? Từ đó đến nay cô chú anh chị có mua thêm bất động sản nào không? Khi làm bài tập này, nó sẽ cho bạn những kết quả khác nhau và đây là một trong những bí mật tuyệt vời nữa của bất động sản mà tôi muốn chia sẻ với bạn. Chúc mừng bạn đã hoàn thành bài tập về việc khảo sát giá bất động sản. Bây giờ, mời bạn làm bài tập thứ hai về vị trí bất động sản. Bài tập 2. Vị trí bất động sản. Trong bài tập 1, tôi đã yêu cầu có vị trí của bất động sản nếu bạn đã khảo sát ít nhất 3 khu vực khác nhau. Trung tâm, đô thị mới, khu vực ven đô. Giá của bất động sản đó cách đây 5 đến 10 năm. Giá hiện nay. Hãy gặp sách lại và làm hai bài tập này một cách nghiêm túc vì tương lai của bạn. Hãy đứng lên, cầm theo cuốn sách này và dắt xe ra đường, cầm theo cây bút và nụ cười tươi trên môi, rồi tìm đến các quán nước, các khu dân cư để hỏi thăm như thể bạn là một nhà nghiên cứu bất động sản, một người hoạch định chính sách bất động sản, hoặc như một người đang chuẩn bị mua nhà. Hãy tập làm quen với việc thu thập thông tin và khảo sát bất động sản mọi lúc mọi nơi. Dần dần, nó sẽ trở thành thói quen của bạn, rồi bạn sẽ bất ngờ, vì chỉ sau chưa đến 2 năm làm như vậy, bạn sẽ có cả một kho tư liệu về bất động sản mà không cần tra cứu. Đặc biệt là khi bạn có một chút tích lũy tiền bạc, bạn sẽ sở hữu được bất động sản ưng ý nhất với giá mà người khác nằm mơ cũng không có được, vì bạn nắm trong tay thứ quan trọng nhất, đó là thông tin bất động sản. Sau khi làm bài tập này, bạn sẽ biết được rằng kết quả tăng giá của bất động sản là khác nhau, giá bất động sản cũng khác nhau tùy vị trí của bất động sản đó. Nếu một bất động sản được đặt ở vị trí trung tâm, gần đường lớn, thuận lợi giao thông và phục vụ cuộc sống tốt thì sẽ tăng giá nhanh và cao hơn nhiều so với khu vực ven đô. Quý vị thính giả thân mến, trang 40-41 của quyển sách là phần ghi nhớ. Các bạn có thể tự tạo cho mình phần này và ghi vào đó những tổng hợp của các bạn qua những kiến thức vừa rồi. Và chúng ta sẽ đến với phần tiếp theo. Sở hữu nhà hay nên đi thuê? Tôi thấy gần đây có một số bài viết về việc thuê nhà tốt hơn mua nhà của một số nhà báo. Những bài viết đó đưa ra lý lẽ rất hay để chứng minh cho quan điểm này. Người viết nói rằng hiện nay việc sở hữu một căn nhà khoảng 1 tỷ nằm ngoài tầm với của đại bộ phận dân số Việt Nam. Thu nhập của hai vợ chồng, mỗi người khoảng 10 triệu, sau khi trừ chi phí thì không đủ để tích lũy. Nên việc sở hữu một căn nhà ở thành phố là chuyện trong mơ. Tác giả viết, cứ cho rằng bạn đã tích lũy được 500 triệu và 500 triệu đi vay ngân hàng, lãi suất ngân hàng 12% một năm, thì mỗi năm bạn phải trả mất 60 triệu tiền lãi, tương đương với 5 triệu một tháng. Nếu bạn đem 500 triệu tích lũy đó gửi ngân hàng, thì bạn thuê nhà ở vẫn thoải mái vì mỗi tháng lãi suất tiết kiệm là 10% một năm, thì bình quân mỗi tháng bạn có được 5 triệu tiền lãi. Có nghĩa là 500 triệu bạn tích lũy được sẽ là con ngỗng với mỗi tháng nó đẻ ra 5 quả trứng cho bạn. Rồi bạn lấy 5 quả trứng đó đem đi trả cho người chủ của căn nhà bạn thuê. Như vậy, bạn vừa có nhà ở, vừa không phải lo nghĩ về tiền thuê nhà. Lý luận đó cũng tương đối hay và có tính thuyết phục với những người thiếu hiểu biết về bất động sản. Với những người hiểu biết về bất động sản, họ không bao giờ nghĩ như vậy. Vậy, những người có hiểu biết về bất động sản sẽ tư duy như thế nào? Cách nghĩ của người hiểu biết về bất động sản. Vẫn lấy ví dụ ở trên, bạn có trong tay 500 triệu, bạn vay ngân hàng 500 triệu và mua căn nhà 1 tỷ. Chúng ta cùng tính nhé. Cứ cho rằng với 500 triệu, bạn sẽ có lợi nhuận là 6% một năm. Theo lãi suất ngân hàng hiện nay, năm 2014, thì mỗi năm nó đem lại cho bạn 30 triệu. Sau 10 năm, số tiền sẽ là 300 triệu. Như vậy, nếu gửi ngân hàng, cộng cả gốc và lãi sau 10 năm, bạn sẽ có 800 triệu. Lưu ý, cách tính này chỉ mang tính tương đối vì lãi suất có thể tăng giảm theo thời gian và bạn có thể cộng dồn phần lãi của năm trước vào phần gốc của năm sau, thì lãi năm tiếp theo của bạn sẽ tăng lên. Ở đây, tôi sử dụng cách tính đơn giản nhất để các bạn dễ hình dung. Nếu mua một bất động sản giá 1 tỷ, bạn sẽ phải vay 500 triệu. Nếu bạn vay trong 10 năm với lãi suất 12% một năm, thì mỗi năm sẽ phải trả lãi 60 triệu, 10 năm là 600 triệu. Vậy số tiền bạn bỏ ra là 1. 500 triệu bạn có, cộng 300 triệu, tiền lãi nếu bạn gửi ngân hàng. 2. 500 triệu, ngân hàng cho vay, cộng 600 trả lãi ngân hàng. Như vậy, sau 10 năm, số tiền bạn mất để có được ngôi nhà là 500 triệu, cộng 300 triệu, cộng 500 triệu, cộng 600 triệu. Bằng 1 tỷ 900 triệu. Theo hiểu biết của bạn thì sau 10 năm, căn nhà hay mảnh đất của bạn sẽ tăng được bao nhiêu? Theo tôi được biết thì trong 10 năm, giá của mọi bất động sản đều tăng khoảng từ 3 cho đến 7 lần. Có nghĩa là bất động sản của bạn sẽ có giá không dưới 3 tỷ. Ít nhất nếu nó chỉ tăng 3 lần thì bạn cũng đã có lợi vô cùng rồi, đúng không? Nếu bất động sản tăng giá 3 lần sau 10 năm thì khi đó ngôi nhà của bạn sẽ có giá là 3 tỷ. Và bạn lấy 3 tỷ trừ 1 tỷ 900 triệu bằng 1 tỷ 100 triệu. Nếu nó tăng 4 lần thì bạn sẽ lãi được 2 tỷ 100 triệu đồng phải không? Nhưng hãy nhớ bạn còn lãi được một khoản đáng kể nữa là khi có nhà, mỗi tháng bạn không phải chi ra 6 triệu một tháng cho việc đi thuê nhà nữa. Sau 10 năm đi thuê, bạn cũng mất đi 720 triệu tiền thuê nhà mà bạn vẫn chưa có nhà. Và đừng quên sự khác biệt về giá trị tinh thần khi tự mình sở hữu một căn nhà mà tôi đã nói với bạn ở bên trên. Vậy theo bạn, đầu tư vào bất động sản có đem lại giá trị tuyệt vời không? Chắc bạn đã có câu trả lời cho việc nên mua bất động sản hay nên thuê rồi chứ? Lưu ý, việc mua đầu tư bất động sản giá tăng nhiều hay ít còn phụ thuộc vào thời điểm mua, vị trí, diện tích, xu hướng, lãi bất động sản và cả lãi suất ngân hàng tại thời điểm mua. Không phải tất cả đều tăng như kỳ vọng, cho nên bạn cần đọc hết cuốn sách này và đưa ra quyết định, chứ đừng chỉ đọc phần này và thấy hay mà lao ngay vào mua bất động sản trong khi vẫn còn thiếu thông tin và hiểu biết. Ngoài những giá trị về tiền bạc thì bất động sản còn là một cỗ máy sản sinh ra niềm vui và sự tự tin cho chủ nhân của nó. Tôi còn nhớ mãi cảm giác lần đầu tiên mua bất động sản vào năm 2006, sau khi làm thủ tục, nhận sổ đỏ và thanh toán tiền xong, tôi cảm nhận mình là con người khác, một người có bất động sản ở thủ đô. Lòng tự hào được gia tăng và giúp tôi tự tin hơn khi giao dịch, kết giao với mọi người. Dù đó không phải là lý do chính quyết định sự thành bại hay sự tự tin của con người, nhưng không thể phủ nhận được rằng nếu bạn sở hữu một bất động sản có giá trị, thì sự tự tin của bạn sẽ tăng hơn rất nhiều so với khi trắng tay. Hãy tạo ra phần ghi nhớ của bạn một lần nữa. Và chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu những đặc điểm tuyệt vời của bất động sản. Trước hết là tính khan hiếm. Chúng ta biết được rằng con người ngày càng sinh ra nhiều hơn, tuổi thọ ngày một nâng cao, tỷ lệ sinh và tỷ lệ tử không cân xứng, cho nên hiện tượng đất chật người đông ngày càng phổ biến ở khắp mọi nơi trên thế giới. Hiện nay Việt Nam chúng ta đang thuộc vào một trong những quốc gia đông dân nhất thế giới, đứng thứ 12 thế giới. Với dân số gần 100 triệu dân, mà lại là dân số trẻ, cho nên việc thiếu chỗ ở đang trở nên trầm trọng. Các thành phố lớn sắp quá tải vì dân nhập cư và dân vãng lai. Các thành phố như thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng đang ngày càng mở rộng, nhưng chỗ ở cho người dân vẫn là một vấn đề nhức nhối cho các nhà hoạch định chính sách. Năm 1998, khi đặt chân tới Hà Nội, tôi còn nhớ như in khu vực Trung Hòa, Nhân Chính, khi đó còn là nông thôn, nhưng bây giờ đã sầm uất và hiện đại như vậy. Nơi hẻo lánh, toàn ruộng rau muống và cánh đồng, những con đường nhỏ dân sinh đi lại để làm nông nghiệp, nay được thay thế bằng hệ thống đường hiện đại, thênh thang. Thành phố đang mở rộng vì nhu cầu chỗ ở cho người dân ngày một tăng, cho nên bất động sản chỉ ngày càng đắt lên, chứ không thể rẻ đi, và cũng ngày càng khan hiếm, mặc dù số lượng nhà ở không ngừng tăng lên. Một trong những nguyên nhân nữa là kinh tế ngày càng phát triển thì nhu cầu cao cấp của con người ngày càng gia tăng. Một người giàu có thể ở một căn nhà giá trị gấp hàng chục, thậm chí hàng trăm lần so với người nghèo. Những người nghèo ở thành phố chỉ mơ có 50 mét vuông cho cả năm thành viên trong gia đình, trong khi đó những người giàu lại ở một căn nhà có diện tích hàng trăm mét vuông, và nó đắt đỏ hơn rất nhiều lần căn nhà của người nghèo. Việt Nam đang là một quốc gia có tốc độ phát triển và tăng trưởng kinh tế nhanh hàng đầu thế giới, kéo theo lượng người giàu và siêu giàu cũng tăng lên chóng mặt. Lượng bất động sản phần nhiều ở các thành phố lớn đang tập trung vào phân khúc này để đón đầu xu hướng bất động sản thời kỳ mới. Chính vì đất đai ngày càng khan hiếm, nên các tòa nhà chọc trời phải ra đời để tận dụng không gian bất động sản. Bạn không còn lại gì với các tòa nhà cao tầng ở Việt Nam. Tốc độ bê tông hóa cao và nhà cao tầng mọc lên là biểu tượng của xu thế bất động sản ngày càng khan hiếm hơn. Tuy nhiên, nếu nhìn vào các quốc gia phát triển khác, ta có thể thấy được tiềm năng của bất động sản Việt Nam. Nếu bạn mua bất động sản ở Việt Nam vào đúng thời điểm và có đủ thông tin, thì tỷ lệ sinh lời của bất động sản của bạn chắc chắn sẽ làm bạn hài lòng tới mức cao nhất. Cái gì càng khan hiếm thì sẽ càng đắt, và theo quy luật tự nhiên thì bất động sản ngày càng khan hiếm hơn, cho nên nó cũng đắt hơn theo thời gian. Nếu bạn không mua bất động sản sớm thì cũng có nghĩa là bạn sẽ phải mua đắt hơn. Quy luật này luôn đúng cho khoảng thời gian 10 năm trở lên, nhưng không đúng trong ngắn hạn. Đúng thời điểm và có đủ thông tin. Nếu mua một bất động sản đúng thời điểm và đúng vị trí, bạn có muốn nó không sinh lợi cũng khó. Một ví dụ về điều này, đó là vào năm 2011, bất động sản đang ở đỉnh điểm của một chu kỳ tăng trưởng ảo. Một người bạn của tôi mua một căn hộ giá 2,4 tỷ, với đơn giá 34 triệu một mét vuông. Nhưng cho tới năm 2013, cũng tại vị trí đó, giá bất động sản chỉ còn 17 triệu một mét vuông. Có nghĩa là năm 2011, giá bất động sản đắt gấp đôi năm 2013. Nếu mua ở năm 2013 thì cứ 2 căn thì bằng 1 căn của năm 2011. Như vậy bạn tôi đã mất đi tới 1,2 tỷ giá trị giảm đi của căn nhà trong 3 năm. Vì thế, nếu bạn không biết chọn thời điểm thì quy luật khan hiếm này cũng vô tác dụng. Tính duy nhất, mỗi một bất động sản cũng giống như một con người vậy. Nó là duy nhất và không lặp lại, vì mỗi một mảnh đất hay mỗi một căn nhà có tính chất khác nhau, vị trí khác nhau, địa điểm khác nhau, công năng sử dụng khác nhau, và nó sẽ đem lại lợi nhuận khác nhau. Vậy nên, nó có tính duy nhất. Nếu bạn sở hữu một bất động sản, thì đương nhiên nó độc đáo và duy nhất bạn có nó. Vì thế, để tăng tính độc đáo này, vị trí và thời điểm mua bất động sản bao giờ cũng rất quan trọng. Mỗi bất động sản là một doanh nghiệp tự động sản sinh ra lợi nhuận. Như ở trên đã nói, mỗi một bất động sản giống như một doanh nghiệp tự sản sinh ra tiền cho chủ nhân của nó. Ta có thể tạm hiểu có hai loại bất động sản chính như sau. Ngỗng cái. Những bất động sản đem lại dòng tiền hàng tháng, có thể cho thuê hoặc khai thác để ở. Kinh doanh ngay và đem lại tiền đều đặn. Nó cũng giống như con ngỗng cái đẻ trứng vàng. Hàng tháng con ngỗng này không những đẻ trứng mà còn tăng cân nhanh hơn nhiều so với những con ngỗng đực mà tôi sẽ bàn tới dưới đây. Những bất động sản này bao giờ cũng rất đắt, và đầu tư vào những bất động sản này thường tập trung vào vị trí. Vị trí càng đẹp thì càng đắt, cũng giống như con ngỗng cái càng đẹp, khả năng đẻ trứng, có nghĩa là cho thuê giá cao càng tốt thì giá càng đắt. Nếu bạn là người có nhiều tiền thì nên đầu tư vào loại bất động sản này, nó vừa an toàn vừa đem lại lợi nhuận cao. Loại bất động sản này thường nằm ở những vị trí đẹp, ở Hà Nội, đất ở quận Hoàn Kiếm là đắt nhất, ở Sài Gòn thì quận 1 là đắt nhất. Mỗi địa phương khác nhau thì giá bất động sản cũng khác nhau, tỉnh nào, quận nào, huyện nào, xã nào cũng có những bất động sản sinh lợi kiểu con ngỗng cái này. Những bất động sản này thường nằm ở trung tâm, các khu vực mua sắm và các đầu đường, thuận lợi cho việc đặt văn phòng hay cho thuê làm kinh doanh, nên giá rất đắt. Khả năng sinh lợi cao nên giá trị của mảnh đất cũng cao hơn hẳn những bất động sản khác. Nếu sở hữu được một bất động sản loại này thì nó đích thị là con ngỗng đẻ những quả trứng vàng đều đặn cho bạn. Loại bất động sản này được gọi là bất động sản dòng tiền. Nó đem lại dòng tiền rất đều đặn cho người sở hữu nó, nhưng nó lại rất đắt đỏ, bởi ai cũng muốn có một con ngỗng đẻ trứng vàng đều đặn như vậy. Loại bất động sản này rất hợp với những người đã có điều kiện tài chính và họ có thể bỏ ra một khoản tiền lớn để mua bất động sản này. Những người tay trắng thì rất khó để có thể mua được loại ngỗng vàng này vì điều kiện tài chính của họ, nhưng khó chứ không phải là không thể. Bạn vẫn có thể có được loại bất động sản tuyệt vời này khi biết sử dụng đòn bẩy và các chiến lược liên hoàn mà tôi chia sẻ trong phạm vi cuốn sách. Ngỗng đực. Bất động sản kiểu này có rất nhiều. Hàng tháng loại bất động sản này không cho thuê được và chủ nhân của nó chỉ đợi nó tăng giá. Ngỗng tăng cân. Có thể khi mua nó rất rẻ, nhưng nhờ có tầm nhìn, sau vài năm có sự quy hoạch của nhà nước, chính quyền, bất động sản đó có giá trị hơn và họ bán ra. Kiểu bất động sản này vào năm 2009 nở rộ ở khu vực Ven Đô, Hà Đông, Ba Vì, Hoài Đức, Sóc Sơn, Đông Anh, Hòa Bình, Bắc Ninh ở miền Bắc và Thủ Đức, Tân Bình, Tân Phú, Đồng Nai, Bình Dương ở miền Nam. Năm 2014 và năm 2015, bất động sản Việt Nam phục hồi ngoạn mục sau 5 năm suy thoái và đóng băng. Nay những bất động sản đang chuyển mình thay đổi đến chóng mặt. Các quận Thủ Đức, quận 9, quận 12 của thành phố Hồ Chí Minh, Hà Đông, Hoài Đức, Nam Từ Liêm, Bắc Từ Liêm, Gia Lâm của Hà Nội đang nhộn nhịp trở lại và tăng giá liên tục. Những người đầu tư vào loại bất động sản này chủ yếu tập trung vào số lượng. Vì giá rẻ nên nhà đầu tư mua nhiều, để khi giá tăng lên thì có lợi nhờ diện tích lớn. Điều tuyệt vời là loại ngỗng đực này có khả năng tự chuyển đổi giới tính theo thời gian khi môi trường xung quanh nó thay đổi. Một điều dễ nhận ra là thành phố thì luôn mở rộng. Có rất nhiều bất động sản ở vùng Ven Đô sau khi được quy hoạch đã trở nên đắt đỏ. Vì giao thông thuận lợi, hạ tầng đầy đủ nên có thể trở thành bất động sản cho thuê để ở hoặc kinh doanh. Vào những năm 1999, năm 2000 thì khu vực Mỹ Đình vẫn là những ao rau muống và ruộng lúa. Sau này được nhà nước quy hoạch thành khu liên hiệp thể thao và trung tâm hội nghị quốc gia nên bất động sản ở đây lột xác và tăng giá vùng vụt. Hàng ngàn gia đình trở thành tỷ phú sau một đêm và có những căn nhà cho thuê mọc lên như nấm. Nếu bạn có tầm nhìn thì ngỗng đực một ngày nào đó cũng trở thành ngỗng cái. Tôi kể cho bạn nghe thêm một câu chuyện về một người phụ nữ mới học hết lớp 6 mà khi nói về chị, người ta không khỏi trầm trồ thán phục. Đó là bà chủ của những bất động sản đình đám, người muốn xây dựng một khu vui chơi đẳng cấp quốc tế như một Disneyland ở Việt Nam. Người phụ nữ này trước đây là một người buôn bán nhỏ, làm đủ thứ nghề, từ ve chai tới bán hàng tạp hóa, thậm chí là giúp việc. Sau này có chút vốn, chị mua một chiếc xe tải nhỏ chuyên chở đất để lắp những đám ruộng và nhận những đồng công ít ỏi. Nhưng do những người dân ở đó nghèo quá không có tiền trả chị, họ nói với chị là hãy lấy đất của họ trừ vào tiền công. Chị nhận lời lấy đất bù công, cứ cầm cự giúp đỡ người khác như vậy và chị cũng không biết mình có bao nhiêu đất nữa. Rồi chính quyền thành phố Hồ Chí Minh quyết định phát triển thành phố mở rộng và tạo ra một khu vực mới với đầy đủ tiện ích cho những cư dân cao cấp. Quận 7 được chọn để làm khu đô thị mới, bất động sản lên như diều gặp gió và người phụ nữ nghèo tốt bụng ngày nào bỗng một đêm trở thành đại tỷ phú. Chị không ngờ rằng chính lòng tốt của mình giờ đây đã được đền đáp xứng đáng. Những con ngỗng đực xấu xí của chị giờ bỗng hóa thành đàn thiên nga lộng lẫy và đẻ cả tá trứng vàng cho chị. Khi tôi viết cuốn sách này thì chị đã đầu tư ra hơn 20 triệu đô la để thuê những kiến trúc sư giỏi nhất thiết kế nên một khu vui chơi giải trí hàng đầu thế giới tại Việt Nam. Tổng dự án lên tới vài tỷ đô la. Chưa biết dự án sẽ thành công đến mức độ nào, nhưng cá nhân tôi và hàng triệu người đang mong cho dự án sớm đi vào hoạt động, để Việt Nam có thêm những nơi đẳng cấp cao, phục vụ cho chính chúng ta và du khách quốc tế. Bài học được rút ra là, với bất động sản, đừng ngồi đó chờ đợi, hãy hành động ngay để đạt được những thành quả mà người khác nằm mơ cũng không bao giờ có được. Với loại ngỗng được này thì cần phải có đủ thông tin, tầm nhìn và cả may mắn nữa. Không phải ai cũng có đủ thông tin để nhìn ra được đâu là những chú thiên nga đội lốt những chú vịt xấu xí. Nhưng nếu bạn thật sự yêu thích bất động sản, sẽ không quá khó để nhận ra những chú thiên nga này. Vậy làm sao để thấy được những chú thiên nga đội lốt vịt? Mời bạn đi tiếp bước thứ hai. Trước khi kết thúc bước 1, mời các bạn tiếp tục tạo ra phần ghi nhớ cho bạn một lần nữa. Kho sách nói.com.vn sẽ gửi đến các bạn bước 2 trong phần đọc sách tiếp theo.